Thịnh Khải Tề nhìn Thịnh Khải Luân bằng ánh mắt đỏ ngầu tràn đầy tức giận. Không phải anh điều tra một chút liền biết hay sao? Thịnh Khải Luân rũ mắt, con ngươi của anh co rúc lại vì thống khổ. Vì sao cô ấy lại không nói cho tôi biết là cô ấy đang mang thai con của chúng tôi chứ? Thịnh Khải Tế bước tới nắm lấy cổ áo của Thịnh Khải Luân rồi quát. Tại sao cô ấy không nói cho anh biết hả? Lúc anh đòi ly hôn cô ấy đã khóc hết nước mắt cầu xin anh, cô ấy đang tính nói cho anh biết thì anh đã nhẫn tâm đẩy cô ấy rồi chạy đanh không xứng. Đáng làm chồng người ta làm cha người ta. Trái tim của Thịnh Khải Luân đau thắt lại, anh cũng không phản kháng mặc kệ Thịnh Khải Tế muốn làm gì thì làm. Hạ Lam Mạ Lam đang ở đâu vậy? Thịnh Khải Tế buông tay ra rồi nói. Anh không cần tìm nữa bởi vì suốt cuộc đời này cô ấy sẽ không bao giờ làm phiền anh và hạ mặt của anh nữa đâu. Thịnh Khải Luân nổi nóng lên nắm lại cổ áo của Thịnh Khải Tề. Tôi hỏi cô ấy đang ở đâu nói. Không biết, cách chương.